Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Có tất yếu ở phòng tắm cửa trống đỡ sao? Ân, dám kêu cửu gia đại lão đi ra ngoài. Quan Hy cảm thấy lúc này chính mình là ăn hùng tâm báo tử đà mà ni dùng hết chính mình toàn bộ sở hữu dũng khí, Tiêu Cửu Diêm đối Quan Hy làm cho hắn đi ra ngoài lơ đễnh. Tuy rằng cửu gia là có vẻ thẳng năm điểm, cũng không giống tiểu nữ hài nhi bình thường tưởng cái gì đều phải phạt bộ. Hắn nhìn kính mờ môn, mâu quang chạm hắc, vì cái gì, không, không vì cái gì à, Quan Hy thanh âm càng hư. Liền phiền toái ngài đi ra ngoài một chút hạ thôi, a, tự phụ nam nhân lãnh suy một tiếng. Này một tiếng thản nhiên, ở chỉ có hai người trong không gian giống như có một tia nói không rõ ý tứ hàm xúc. Cố Văn Khê, ngươi không mang quần áo đi vào. Quan Hy, ngọa tào, cửu gia không hổ là đại lão. Nhất đoán ở giữa, nàng hắc hắc cười gượng hai tiếng. Cửu gia ngài nói cái gì đâu? Ta mang theo quần áo đâu? Chính là muốn cho ngươi đi ra ngoài một chút, đi ra tương đương. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị đại lão lãnh khốc vô tình đánh gãy. Quan Hy, không nghĩ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Quan Hy đứng ở phía sau cửa, nàng tuyết trắng hàm răng cắn cắn nộn nộn môi dưới, cao thấp đánh giá chính mình, quần áo nhất kiện đều không có, như thế nào đi ra ngoài? Bên trong nhưng thật ra có sát bên người tử dùng là khăn mặt. Hảo có chết hay không khăn tắm cũng không có. Một cái khăn mặt bọc chính mình phía dưới một chút. Kia mặt trên hai điểm làm sao bây giờ? À à à, anh, xuẩn tử ngươi được Quan Hy. Cửu gia bình thường nói ngươi xuẩn, thật sự là nửa điểm đúng vậy. Cửu gia, dãy dụa là không có khả năng dãy dụa. Làm cho cửu gia đi ra ngoài là càng không có thể. Chỉ có thể lựa chọn vu hồi tác chiến. Quan Hy nhược nhược nói. Ta hiện tại đi ra ngoài. Ngài, chuyển cái phương hướng, xem địa phương khác, không nên nhìn phòng tắm nơi này được không? Ta đi ra ngoài lập tức cầm áo ngủ hòa tóc mặc. Nam nhân lạnh như băng, trực tiếp cự tuyệt, không tốt. Quan Hy, Nga giống, này cự tuyệt thật là tương đương rõ ràng lưu loát có cửu gia phong cách. Kia Quan Hy còn muốn nói cái gì? Cố Văn Khê, bên ngoài nam nhân thanh âm khinh liệt xuống dưới. Đã muốn có chút ẩn nhẫn không kiên nhẫn. Lập tức đi ra, Quan Hy phòng tắm phía sau cửa tiểu thân thể nhất thời dùng mình. Là, cửu gia, trốn tránh là không có khả năng tài trốn tránh. Nhưng là yếu đi ra ngoài. Cũng là áp lực rất lớn. Quan Hy khẽ cắn thần cánh hoa. Của nàng tiểu bạch thủ các ở môn bắt tay thượng, nhẹ nhàng hô hấp lại bật hơi. Sau đó thật cẩn thận cửa mở một cái phùng, tiểu đầu tiên tìm hiểu đi. Tính trước nhìn một cái cửu gia ở đâu nhi? Nhìn một cái cửu gia ở đâu nhi? Ngoạ tào, này tiểu đầu vừa tìm hiểu đi. Trực tiếp cửu gia mặt đối mặt, không đến 50cm khoảng cách. Cửu gia ngồi ở xe lăn thượng, cao ngất tuấn tú thân hình, hé ra mỹ nhân mặt. Mặt không chút thay đổi chính nhìn phòng tắm Ni cùng Quan Hy vừa lúc tầm mắt chống lại. Quan Hy, cửu gia ngài không xoay người cho dù, có tất yếu như vậy ở phòng tắm cửa ngăn đón. Quan Hy tưởng lộ ra cái món điểm tâm ngọt nhi tươi cười. Nhưng là khóe môi lại cứng ngắc. Cửu gia, ngài, có thể na na vị nhi, không cần cách phòng tắm môn như vậy gần sao. Cửu gia hiện tại liền tương đương với đổ ở phòng tắm cửa. Trước không nói nàng đi ra ngoài sẽ bị xem trống trơn. Cảm giác yếu thông qua cửu gia đi đối diện góc y thụ bên kia lấy quần áo đều không có khả năng. Nam nhân lãnh đạm, không thể, Quan Hy, nội tâm hỏng mất, nàng chỉ biết, kia, đi ra, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lập tức, đối với này tiểu ngốc rất thái nhất thứ một lần nói không chủ định dường như có kè mặc cả. Hiển nhiên kiên nhẫn cũng khô kiệt, Quan Hy cả người một cái giật mình, không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài, kia cửu gia, ta đi ra, nàng thanh âm khinh lại khinh nói xong. Hết chương.